Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 107: Tiểu Hồ Ly. Có lòng muốn tiếp tục nếm thử, nhưng Thiên Nhãn đã tiến vào thời gian cooldown. Thư Hân trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát tìm tới hệ thống. Thợ trang điểm kia đến tột cùng lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Thiên Nhãn đều đã mất đi tác dụng. Không chỉ có như thế, mặt của đối phương tướng cũng hư hư ảo ảo, nhìn không rõ. Bất quá, so với Thiên Nhãn không dùng được đến, tướng mạo ngược lại không phải trọng yếu như thế. Hệ thống ngạo kiều hừ hừ hai tiếng. Cái này sao có thể? Gặp Thư Hân vẫn như cũng nghi hoặc, hắn mới tiếp tục nói. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì pháp khí có thể ngăn cản Thiên Nhãn nhìn trộm. Trừ phi trong đó có ngươi tham dự. Hắn lại ngay thẳng bất quá. Thư Hân bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Lý Nghiêu trong nháy mắt kia tránh né động tác, cùng xương trắng biến mất, cơ hồ tại đồng thời phát sinh. Cái này mới tạo thành hiểu lầm của nàng. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, đồng thời thần sắc lại chậm rãi trở nên nghiêm túc. Bộ kia dài rõ ràng là cái luyến đồng đam mê. Những năm này không biết tai họa nhiều ít vô tội non nớt nữ hài tử. Đồng thời ỷ vào thế lực của mình càng không kiêng nể gì cả. So súc sinh còn không bằng. Làm cho nàng trơ mắt nhìn chậm rãi nhảy vào hố lửa. Thư Hân cảm thấy mình làm không được. Mà lại, nàng đã thật lâu không có loại này phẫn nộ tâm tình. Lý Nghiêu dù cảm nhận được Thư Hân liên tiếp thăm dò, nhưng hắn lại lơ đễnh, chậm rãi cho chậm rãi hóa trang. Tuổi tác tiểu hài tử làn da tinh tế, thay cũ đổi mới nhanh, không cần hóa nùng trang, đơn giản xử lý qua về sau, trang dung liền hoàn thành. Hắn một bên thu thập trang điểm dương, một bên nói, ngươi tiết mục còn có một hồi mới bắt đầu. Ta trước dẫn ngươi đi hậu trường nghỉ ngơi, chậm rãi mới lại nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên. Chính mình, dĩ vãng, bên trên song trang sau nàng, đỏ mặt giống hầu tử cái mông. Kỳ thật một chút cũng khó nhìn. Có thể lần này, làn da óng ánh sáng long lanh. Thấy thế nào làm sao vui vẻ. Nàng tuét miệng đối với Lý Nghiêu cười. Cảm ơn ngươi, mặc dù chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng trong nội tâm nàng cũng rõ ràng mình tại trong đài vị trí. Cho nên bình thường coi như không hài lòng, nàng cũng không dám lên tiếng. Lý Nghiêu không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt của hắn trồi lên một vòng nhu hòa ý cười, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Đi chậm rãi khéo léo ứng tiếng, nhắm mắt theo đuôi, đi theo Lý Nghiêu sau lưng. Đi ra phòng trang điểm Money bọn họ đi lần này, bên trong phòng hóa trang chỉ để lại người nhà họ Thư. Mà lúc này, nhân viên công tác lại chạy vào liên tục tạ lỗi. Ngày hôm nay đài truyền hình bên trong thu tiết mục thật sự là nhiều lắm. Vốn nên là có thể đến phiên các ngươi, nhưng mà ai biết trước một đương tiết mục trì hoãn thời gian. Thực sự là có lỗi với A, biết những này khách quý là chủ nhiệm Thiên Tân vạn khổ mời về. Hắn thái độ càng thêm khiêm tốn, đồng thời cười theo, thợ trang điểm cũng lập tức liền tốt, Thư triển trình lơ đễnh. Không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, chạy ở bên ngoài nhiều. Liên phá lệ lý giải loại này khó xử. Thư Hân nghe vậy, tâm tư khẽ động, trong lòng của nàng ghi nhớ lấy chậm rãi. Bản liền chuẩn bị lập một cái lấy cớ trượt đi ra xem một chút. Hiện nay, liền lấy cớ đều không cần. Nàng sợ chậm rãi xảy ra chuyện, liên tục không ngừng đứng người lên. Mẹ, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đợi lát nữa trở về, La Thục Nghi không nghi ngờ gì. Vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, chợt tiếp tục cùng Thư triển trình nói chuyện phía Money. Thư Hân tại tiến đài truyền hình lúc, từng tại lầu một nhìn qua tầng lầu kiểm tra. Dưới mắt, nàng đơn giản nhớ lại một chút, liền trực tiếp hướng tầng 18 đi. Sợ đi thang máy mục tiêu quá rõ ràng, dứt khoát thẳng đón đi thang lầu. Có thể vừa tới tầng 18, liền nhìn thấy Lý Nghiêu nắm chậm rãi tay, trực tiếp đi văn phòng. Thư Hân sắc mặt lập tức đại biến, nàng ba chân bốn cẳng đến cửa phòng làm việc, vốn định đẩy cửa vào, có thể lại cảm thấy quá là hấp tấp. Bây giờ trong văn phòng sự tình gì cũng không có, nàng đi vào cũng là đồ gây chuyện, lập tức tiến thối lưỡng nan. Đài trưởng đã sớm được Lý Nghiêu tin tức, làm cho tâm thần người dập dờn. Dưới mắt nhìn thấy tâm tâm niệm niệm tiểu bảo bối xuất hiện ở trước mắt, hắn ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đè ép ép trong lòng dâm tà suy nghĩ. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước. Sau khi nói xong, hắn cảm thấy như thế qua sông đoạn cầu thật sự là vô nhân đạo. Vội vàng thêm một câu, ngươi yên tâm, ngươi thay ta việc làm ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Quay đầu không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Nghiêu mí mắt buông xuống, che khuất đáy mắt vẻ châm chọc, chợt lộ ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Vậy ta liền đi. Nói xong, hắn buông ra chậm rãi tay, chậm rãi con ngươi đột nhiên co lại, một cỗ cảm giác khủng hoảng lan tràn tứ chi chăm giật mình. Nàng run run một chút, nàng liền vội vàng đi theo Lý Nghiêu, ý đồ cùng rời đi. Có thể thật vất vả mới đợi đến cơ hội ngàn năm một thuở này. Đài trưởng như thế nào lại như nàng mong muốn, bắt lại chậm rãi thủ đoạn, tinh tế da thịt bóng loáng vô cùng. Hắn nhịn không được vuốt nhẹ hai lần, đồng thời trên mặt hắn lộ ra dụ hồng ý cười. Thật chậm chậm, chớ đi a. Lý Nghiêu cũng không quay đầu lại rời đi văn phòng. Có thể vừa mở cửa, liền nhìn thấy Thư Hân trực lăng lăng mà nhìn xem hắn. Hắn lông mày cau lại, ngươi làm sao chạy tới chỗ này? Thư Hân đem trong văn phòng đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng cười lạnh một tiếng, ta nếu là không đến, nữ hài tử này liền phải bị tao đạp. Nhìn ngươi cũng là có nữ nhi người, tâm tư làm sao lại xấu xa như vậy đâu. Vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, lại giúp xúc sinh như vậy làm điều phi pháp. Vừa dứt lời, nàng liền đã dựng vào chốt cửa, chuẩn bị mở cửa. Lý Nghiêu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp nắm Thư Hân thủ đoạn. Lúc này hắn cũng nhìn ra Thư Hân không đơn giản, đồng thời hắn mở miệng cảnh cáo nói, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Thư Hân tu luyện công pháp không phải một ngày hai ngày, mặc dù cảm nhận được uy hiếp, cũng không đại biểu nàng hào không có năng lực. Trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt ngương trọng, đồng thời bàn tay cấp tốc tránh thoát Lý Nghiêu kiềm chế. Ta lại muốn xen vào. Lý Nghiêu lúc này mới ý thức được, Thư Hân không chỉ là không đơn giản, hơn nữa còn là cái đau đầu. Nếu như nàng thật sự muốn nhúng tay quản chuyện này, không chừng thật đúng là khả năng bị nàng pha trộn thành công. Hắn không nói hai lời, tiếp tục chuẩn bị chế trụ đối phương. Một tới hai đi, hai người liền trực tiếp đánh lên. Thư Hân chỉ học qua thô thiển công phu quyền cước, nhưng phối hợp trong cơ thể chính thống huyền lực, mặc dù ứng đối có chút chật vật, nhưng cũng không ở vào hạ phong. Lý Nghiêu biết trong thời gian ngắn không làm gì được Thư Hân, nhưng sợ giữa hai người động tĩnh làm lớn chuyện, bị những người khác phát hiện. Lúc này cắn chót lưỡi, lấy máu làm muối, thúc động lực lượng của thân thể. Trong chớp nhoáng này, yêu khí tăng vọt, mà hắn tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp uốn ra. Thư Hân cho đến nay cũng không hiểu rõ, vì cái gì Lý Nghiêu rõ ràng là người, lại vẫn cứ có yêu vật lực lượng. Vì cái gì hắn còn có thể có ẩn tàng số tuổi thật sự thực lực. Ta nói vì cái gì nhìn không ra gương mặt ngươi. Nguyên lai vừa rồi vậy căn bản không phải mặt của ngươi. Cười lạnh một tiếng qua đi, Thư Hân lập tức tế ra tam thanh linh. Vô luận đối phó yêu ma vẫn là quỷ quái, tam thanh linh đều có cực mạnh khắc chế năng lực. Nàng thôi động huyền lực rót vào tam thanh linh, đồng thời lay động linh đăng, gấp rút linh đăng âm thanh dần dần hóa thành giai điệu. Lý Nghiêu vốn cho là mình lã vọng buông cần, lại không nghĩ rằng chương này huyễn hóa thành giai điệu, tại mình quan bế giác quan tình huống dưới, còn có thể chuyển vào trong đầu. Hắn lực lượng vốn cũng không phải là thuộc về mình, dưới mắt cũng không có ứng đối năng lực, căn bản gánh không được. Lúc này phun một ngụm máu tươi, cả người héo cháo ngã trên mặt đất. Thư Hân không nghĩ tới cái này Lý Nghiêu căn bản không trải qua đánh, mà nhưng vào lúc này trong văn phòng cũng bạo phát mãnh liệt yêu khí. Nàng biến sắc, lập tức mở cửa tiến vào văn phòng, nhưng trước mắt nhìn thấy một màn này lại làm cho nàng trợn mắt hốc mồm. Mani kia chậm rãi chính ghé vào đài trưởng trên thân, trong mắt lưu chuyển lên mị hoặc cóng ánh ánh mắt. Rõ ràng chỉ là cái còn không có lớn lên đứa bé, nhưng vô luận là liếm môi, vẫn là híp mắt, lại đều tràn đầy phong tình vạn chủng. Phát giác được ngoài cửa có người đến, trong mắt nàng cực nhanh xẹt qua một vòng tàn khốc. Ai? Lý Nghiêu nghe được trong văn phòng động tĩnh, không để ý ngũ tạng lục phủ thiêu đốt cảm giác, phí sức đứng lên, đồng thời cùng sau lưng Thư Hân, tiến vào văn phòng, có thể mỗi đi một bước, đều cảm thấy là đang tiêu hao sinh mệnh. Hắn nặng nề mà ho khan vài tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Chậm Rãi. Thành sao? Chậm Rãi còn chưa kịp trả lời, bị ép dưới đất đài trưởng không biết khí lực ở đâu ra, trực tiếp đẩy ra Chậm Rãi. Hắn nhìn thấy Thư Hân, tựa như gặp được mình cứu tinh, liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Nhanh mau cứu ta, mau cứu ta, nàng không phải là người, nàng không phải là người. Nhìn xem Chậm Rãi kia sợ hãi bộ dáng, trong lòng của hắn tràn đầy chinh phục dục, vốn định âu yếm, lại không nghĩ rằng, cái này Chậm Rãi căn bản không phải mình tiếp xúc. Chậm Rãi, nếu không phải một nháy mắt thấy được động vật bộ dáng, hắn thậm chí đều không thể tin được. Cùng lúc đó, trong không khí dần dần truyền đến mùi nước tiểu khai. Hiển nhiên, đài này dài bị dọa đến tiểu trong quần. Nhưng hắn như cũ đang liều mạng dập đầu. Mau cứu ta, mau cứu ta. Chậm Rãi trên mặt trồi lên một vòng vẻ đùa cợt. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nghiêu. Có thể nhìn thấy bên miệng hắn tràn ra máu tươi. Sắc mặt đại biến, vội vàng chạy như bay đến Lý Nghiêu bên người. Ngươi bị thương rồi. Nàng Chậm Rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thư Hân, hiển nhiên là muốn đến Lý Nghiêu bị thương nguyên nhân. Nàng ánh mắt hung ác, đang muốn có động tác lúc, lại bị Lý Nghiêu ngăn lại. Lý Nghiêu hít sâu một hơi, nhịn xuống lít nha lít nhít đau đớn. Ngươi đánh không lại nàng. Chậm Rãi trong lòng cũng rõ ràng, dù sao nếu không phải kia Tam Thanh Linh áp chế, vừa rồi nàng liền đã có thể lấy đài này dài trái tim, mà không phải lộ ra bản thân nguyên hình. Nàng vội vàng đem liên tục không ngừng yêu lực rót vào Lý Nghiêu trong cơ thể, làm dịu đau đớn của hắn cảm giác. Cùng lúc đó, nàng đùa cợt mở miệng, ngươi muốn giúp hắn sao? Thư Hân cảm giác đến đầu óc của mình hỗn loạn cực kỳ, nàng hoàn toàn không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào. Duy nhất có thể xác định chính là vị này Chậm Rãi cũng không phải là vừa mới tại bên trong phòng hóa trang nhìn thấy Chậm Rãi. Nàng há to miệng, lời gì cũng nói không ra. Bộ kia dài vốn cho là mình mạng nhỏ muốn bàn giao, lại không nghĩ rằng Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Hắn hai mắt tỏa sáng, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, có được hay không? Bọn họ đều không phải người a. Cầu văn ngươi, nhớ tới vừa mới nhìn liếc qua một chút, quả thực muốn hồn phi phách tán. Lý Nghiêu gặp Thư Hân chần chờ, lại nghĩ tới vừa rồi nàng nghĩ phải che chở Chậm Rãi cử chỉ, tâm tư khẽ động, liền vội mở miệng nói, chúng ta chưa từng có tổn thương qua người tốt. Kia Chậm Rãi hiện tại hảo đoan đoan tại diễn truyền bá trong sảnh ở lại, còn hắn tổng cộng hèn khi nhờn hơn 20 cái trong sạch nữ hài tử. Bao nhiêu người bởi vì trong tay hắn quyền thế, không thể không nhịn khí thôn âm thanh, càng có người hơn bị bức phải tinh thần thất thường. Đã ngươi có thể vì Chậm Rãi bênh vực kẻ yếu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giúp hắn sao? Đài trưởng nghe nói như thế, trong lòng không chỗ ở trồi lên khủng hoảng cảm giác, sợ Thư Hân vứt bỏ hắn tại không để ý. Hắn vội vàng đổi trắng thay đen, rõ ràng là bọn họ muốn hại người, cho nên mới sẽ vu hãm ta. Ngươi tin tưởng ta, ta chưa từng có làm qua vấn đề này. Lần này đem Chậm Rãi gọi đến phòng làm việc của ta, ta cũng chỉ là muốn cùng nàng bàn giao một số việc. Van cầu ngươi, trước tiên đem ta cứu ra ngoài. Thư Hân căn bản không nghĩ phản ứng đài trưởng xã hội này sâu mọt, chỉ là nàng vẫn như cũ không hiểu rõ Lý Nghiêu cùng vị này Chậm Rãi cử động. Nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được nói, nói rõ, Lý Nghiêu biết Thư Hân là muốn nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện. Hắn cùng Chậm Rãi nhìn nhau một chút, biết nếu như không thể để cho Thư Hân hài lòng, chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay sẽ vô tật mà chấm dứt. Hậu quả như vậy là hắn nhóm tuyệt đối không thể thừa nhận. Lý Nghiêu càng nghĩ, dứt khoát đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Mỹ Cơ là cửu vĩ hồ, cũng là thê tử của ta. Chúng ta là vì trái tim của hắn mà tới. Thư Hân hơi kinh ngạc. Cổ điển trong truyền thuyết, cửu vĩ hồ chính là bốn chân quái thú, toàn thân trên dưới mọc ra màu trắng bạc lông tơ, giỏi thay đổi hóa, mê hoặc. Chỉ bất quá, qua nhiều năm như vậy, chưa từng có ai từng thấy. Nàng gặp Lý Nghiêu nhắc lên Mỹ Cơ lúc, trên mặt toát ra hạnh phúc ấm áp, chỉ nhắc nhở nói, nhân cùng yêu không có thể kết hợp, một khi kết hợp, hai bên đều không có kết cục tốt. Lý Nghiêu cười, hắn đưa tay sờ sờ Mỹ Cơ mái tóc. Ta biết lúc trước, hắn bên ngoài du lịch lúc, trời xui đất khiến cứu được bản thân bị trọng thương Mỹ Cơ. Hai người vừa gặp đã cảm mến, cho dù biết thân phận không đúng, nhưng vẫn như cụ nghĩa vô phản cố quyết định cùng một chỗ. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã sống hơn 200 năm. Những năm này, là Mỹ Cơ một lần lại một lần đốt tinh huyết của mình thay hắn kéo dài tính mạng. Mới đầu hắn căn bản không đồng ý, thậm chí suy nghĩ kết mình thả Mỹ Cơ một cái tự do. Thế nhưng là, Mỹ Cơ ngây ngốc muốn cùng mình cùng đi. Hắn lúc này mới ý thức được mình tại Mỹ Cơ trong lòng địa vị đến tột cùng cao bao nhiêu. Cho nên cũng cố gắng chuẩn bị sống sót. Cùng với nàng, mặc kệ hậu quả gì, ta đều có thể tiếp nhận. Mỹ Cơ thần sắc đồng dạng trở nên nhu hòa. Nàng nói tiếp, hay chúng ta sinh một đứa con gái. Bình thường tới nói, tiểu hồ ly sinh hạ 100 năm sau liền có thể hóa thành nhân hình. Nhưng là, cái này mấy chục năm, ta không thấy được nàng có bất kỳ biến hóa nào. Ta lúc này mới ý thức được, nhân cùng yêu sinh ra đứa bé, cuối cùng vẫn là có thiếu hụt. Thế nhưng là hai chúng ta sai lầm không thể để cho đứa bé gánh chịu. Cho nên, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như có thể làm cho nàng ăn hết 100 mới mẻ nhân loại trái tim, lại thi triển bí thuật, liền có thể lấy người thân phận sống sót. Nàng cắn răng, bàn tay nhẹ nhàng vất một cái, đồng thời một đạo bạch quang hiện lên, trong phòng nhiều một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly. Bình thường mà nói, cửu vĩ hồ đều là màu trắng bạc, có thể cũng không biết là duyên cớ gì, nữ nhi của nàng sinh ra tới chính là tuyết trắng, trái tim của hắn là cái cuối cùng, một khi xác định mục tiêu liền không thể sửa đổi, cầu ngươi lòng từ bi, thành toàn chúng ta. Cùng lúc đó, Lý Nghiêu liên thanh phụ họa, chúng ta chưa từng có tổn thương qua vô tội, chọn cũng đều là những cái kia cùng hung cực ác, tội ác tày trời người. Ngươi cảm thấy hắn loại này bỉ ổi nhi đồng người không đáng chết sao? Nếu không phải là bởi vì Mỹ Cơ hàng năm đều sẽ thiêu đốt tinh huyết thay hắn kéo dài tính mạng, năng lực của nàng cũng không trở thành như thế yếu. Hai người cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đến cướp đoạt trái tim. Còn phải lặng yên không một tiếng động xử lý đến tiếp sau. Nếu bị những cái kia có đại năng nại người phát giác, vậy bọn hắn hai đều là một con đường chết. Một bên đại trưởng nghe được hai người lời nói, chỉ cảm thấy lật đổ hắn tam quan, biết mình không thể lại chống chế, thậm chí còn sợ Thư Hân sẽ mềm lòng. Họa phong lập tức nhất chuyển, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Ta là làm một chút chuyện sai, nhưng là cũng phải cho ta sửa lại cơ hội a. Mà lại hiện tại là pháp chế xã hội, coi như thật sự phải cho ta định tội, cũng hẳn là từ quốc gia từng bước đến. Loại này trong âm thầm trừng phạt đáng là gì đâu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn mang theo từng tia rung động ý. Tội không đáng chết a. Thư Hân chần chờ, nàng nhiều năm tiếp nhận giáo dục, thành như đại trưởng lời nói, pháp luật là công bằng công chính, nó sẽ ngăn lại trái với pháp luật hành vi, trừng phạt phạm pháp người xấu. Đại trưởng tựa hồ là gặp được hy vọng, hắn tiếp tục nói, Thư Hân, ta biết ngươi, chỉ cần ngươi lần này có thể cứu ta, dù là để cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng không một câu oán hận. Hắn lại dập đầu mấy cái, rất nhanh cái trán liền một mảnh đỏ bừng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hung tợn nghĩ đến, một khi hắn được cứu, bất kể là Lý Nghiêu vẫn là Thư Hân, vẫn là cái này chết tiệt quỷ đồ vật, vô luận hoa giá lớn bao nhiêu, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngày hôm nay nhục nhã nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Kia khắp cả người tuyết trắng tiểu hồ ly, chẳng biết lúc nào đã tiến tới Thư Hân bên cạnh. Nàng phát ra vui sướng tiếng kêu, đồng thời lại vây quanh Thư Hân bên chân, không ngừng mà xoay tròn lấy, hiển nhiên là cực kỳ thích Thư Hân. Thư Hân ngồi xổm người xuống, đưa tay đem tiểu hồ ly bế lên, kia mềm mại xõa tung lông tóc tới tay, trong nháy mắt cảm thấy tâm đều mềm nhũn. Tiểu hồ ly tại Thư Hân cái kèm chỗ cọ sát, mắt to đồng thời nháy một cái, manh rối tinh rối mù, Mỹ Cơ kinh ngạc nhìn xem mình nữ nhi. Phải biết, nữ nhi còn không có cùng mình thân cận như vậy qua. Cho dù biết thời cơ không đúng, nhưng trong nội tâm nàng cũng toát ra một chút ghen tuông. Tư Hân sờ lấy tiểu hồ ly đầu, nhưng vẫn tại suy tư nên làm như thế nào. Liền đang chần chờ lúc, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới tương lai sẽ phát sinh. Khiếp sợ cả nước một cọc đại sự. Có một vị quan lớn tham ô sao sao cao tới 20 triệu. Tin tức truyền đến trên Internet, đưa tới sóng to gió lớn. Có thể vẹn vẹn 3 giờ, tất cả tin tức bị xóa đến sạch sẽ. Một khi có người phát biểu, cũng sẽ bị lập tức xóa bỏ. Thậm chí cấm ngôn phong hào. Tất cả mọi người không biết cuối cùng là xử lý như thế nào. Thậm chí còn có người căn bản không biết có xảy ra chuyện như vậy. Còn có lúc trước nhà cậu phá rỡ, những cái kia bách tính bôn tàu khắp nơi, chỉ vì tìm kiếm một cái công đạo, nhưng như cũ bị thế lực này ép tới không ngóc đầu lên được. Thậm chí ngay cả ngôn tu tề ra mặt cũng vô dụng. Cái này từng cọc từng kiện cho thấy pháp luật hoàn toàn chính xác công bằng công chính. Nhưng vẫn như cũ có không ít người áp đảo pháp luật, siêu thoát tại pháp luật. Trước mắt đài trưởng cũng là một cái trong số đó. Nếu quả như thật đem hắn thả ra, tại hắn không có tạo thành bất luận kẻ nào mệnh tình huống dưới, nghiêm trọng nhất tình huống cũng chỉ là mất đi làm việc cũng trong tù nán lại một đoạn thời gian. Những này đối với những cái kia vô tội bị thương bọn nhỏ, cực không công bằng. Phải biết, đài trưởng cử động có thể sẽ đối bọn hắn cả một đời đều tạo thành bóng ma tâm lý. Tư Hân cắn răng, nàng cúi người, đem tiểu hồ ly trả lại cho Mỹ Cơ. Đồng thời nói, ta không hy vọng hắn cứ như vậy chết, chí ít cũng phải đem hắn bẩn thỉu hành vi đem ra công khai, sau đó cũng phải để người ta nhớ kỹ. Hắn việc ác, Mỹ Cơ ánh mắt lập tức sáng lên. Đối với nàng tới nói, điểm ấy thỉnh cầu quả thực là chuyện nhỏ. Dù sao hồ ly am hiểu nhất chính là mê hoặc, nàng biết nên làm như thế nào. Lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi. Tiểu hồ ly bất mãn tránh thoát Mỹ Cơ, lần nữa nhảy tới Thư Hân trong ngực, đồng thời tìm một cái vị trí thoải mái nheo lại mắt. Mỹ Cơ được hứa hẹn về sau, toàn thân buông lỏng, huyễn hóa thành mình lúc đầu bộ dáng. Dưới mắt nhìn vô tâm không có lá gan nữ nhi, ngược lại là liếc mắt Lý Nghiêu gặp nữ nhi cùng Thư Hân thân thiết như vậy, trong lòng không tự chủ được nhiều một cái ý niệm trong đầu. Hắn tốt đẹp cơ đều đã sống không lâu, nếu không cũng sẽ không như thế lòng như lửa đốt thay nữ nhi tìm trái tim. Hy vọng nàng có thể biến hóa. Mà Thư Hân mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực xác thực sâu không lường được. Nếu như có thể để nữ nhi đi theo bên cạnh của nàng, an toàn nhất định có thể có được bảo hộ. Hệ thống đồng dạng bị cái vật nhỏ này mê đến thất điên bát đảo. Hắn vội vàng nói, nàng là nhân yêu kết hợp vật, coi như ăn 100 người trái tim cũng không thể huyễn hóa thành hình người. Nhưng trong thương thành có một loại hóa hình đan, ăn về sau lập tức liền có thể biến hóa. Thư Hân, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì dáng dấp thật đẹp luôn luôn có ưu đãi. Tiểu hồ ly này chẳng phải như thế à? Nàng mím môi hỏi nói, cái này hóa hình đan ngươi ra? Hệ thống lập tức suy sụp. Hắn yếu ớt mở miệng nói, hóa hình đan thuộc về tương đối chân quý đan dược, tương tự cần đại lượng tử tinh tệ, ngụ ý hắn không bỏ ra nổi tới. Thư Hân trong lòng thở dài, có thể đối tiểu hồ ly này hoàn toàn chính xác yêu thích không buông tay. Nàng nhịn không được lại sờ lên, đồng thời đem vừa mới hệ thống lời nói đối Mỹ Cơ cùng Lý Nghiêu lặp lại một lần. Hai người các ngươi tạo quá nhiều sát nghiệt, đã cái này trái tim vô dụng, vậy cũng chớ lại ô uế tay của các ngươi. Đồ gây ân oán, Mỹ Cơ bản đắm chìm trong vui sướng. Thật không nghĩ đến Thư Hân lời nói này, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho nàng không bình tĩnh nổi. Vô dụng, sao lại có thể như thế đây? Trong sách cổ đều có ghi chép, 100 cái tâm bẩn liền có thể hóa hình người. Thư Hân nhẹ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Thật sự vô dụng. Mỹ Cơ cùng Lý Nghiêu nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Thư Hân nói lời, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi. Có thể đến cùng bận rộn hơn 100 năm, còn không phải ngóng trông có thể để cho nữ nhi tốt. Dưới mắt, như trong nước hoa trăng trong gương, toàn bộ thành công dạ chàng. Lý Nghiêu gặp Thư Hân liền cái này đều biết, liền bận bịu mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp không? Nếu có thể để nữ nhi của ta biến hóa, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm mà ni, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn tốt đẹp cơ sai, mới có thể để nữ nhi thụ dạng này tội, không thể biến hóa hồ ly, cả một đời đều kém một bậc. Thư Hân trên mặt lộ ra vẻ làm khó, biện pháp đích thật là có thể nàng không có nhiều như vậy tử tinh tệ a. Nàng nghĩ nghĩ, lại cho ta một đoạn thời gian, không chừng liền có thể có biện pháp. Thư Hân không có đem lại nói chết. Dù sao nàng tại trong thương thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua đan dược tồn tại, vạn nhất giá cao chót vót, vậy căn bản không phải nàng có thể chịu đựng nổi. Đến lúc đó sẽ làm thế nào? Lý Nghiêu nhớ tới vừa mới suy nghĩ, lập tức quả quyết mở miệng nói, có thể hay không để cho con gái chúng ta đi theo ngươi, Mỹ Cơ cùng Lý Nghiêu ở chung lâu. Hắn kiểu nói này, lập tức hiểu tâm tư của đối phương. Nàng mặc dù trong lòng có không bỏ, nhưng vẫn như cũ cắn răng. Đúng vậy a, ta cam đoan nàng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức làm nhân yêu kết hợp sản phẩm. Tiểu hồ ly bình thường trên thân không có yêu khí, sẽ không bị dễ như trở bàn tay phát hiện. Thư Hân, ngoặc kép chấm chấm, nàng đã không rõ hiện tại phát triển khuynh hướng. Tiểu hồ ly nghe được Lý Nghiêu cùng Mỹ Cơ, lập tức dùng ướt sũng ánh mắt nhìn về phía Thư Hân, đồng thời làm nũng giống như lại phải cọ sát. Kỳ thật nàng cũng không biết là đặc biệt gì thích Thư Hân khí tức trên thân, luôn cảm thấy phi thường thân cận. Thư Hân tước vũ khí đầu hàng, nàng thăm dò tính mở miệng hỏi, nếu như đi theo ta, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Lý Nghiêu lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười, không sao, nếu như chúng ta muốn gặp, tự nhiên sẽ có biện pháp. Nàng về sau liền giao cho ngươi. Thư Hân đến cùng nhịn không được đối với tiểu hồ ly yêu thích, nhẹ gật đầu, vậy hắn liền giao cho các ngươi, có Lý Nghiêu tốt đẹp cơ xuất thủ. Đài này dáng dấp hạ chàng nhất định sẽ phi thường thê lương. Nàng đợi, đài trưởng gặp giữa bọn hắn đã trao đổi thỏa đáng, lập tức mặt lộ vẻ khô thất bại sắc. Hắn thừa dịp mọi người không chú ý, cắn răng, lập tức nhanh chóng chạy ra cửa. Có thể bình thường phi thường dễ dàng đánh mở cửa, giống như là nhiều một tầng ràng buộc. Hắn đầu đầy mồ hôi, cuối cùng tuyệt vọng ngồi chồm hổm ở địa, nguy hiểm sinh mệnh lúc. Trong lòng của hắn ngược lại là nhiều một tia chân tình hối hận. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 2 hợp nhất, kênh 3 không điểm tiền. A cộc, hết chương.